trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Em yêu anh đến ngàn thu, trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Em yêu anh đến ngàn thu. Em đã gọi anh lời buồn chân mây, em đã chờ anh đến khi lá bay, em đã nhiều lần bắt gặp mình trong gương, chẳng hiểu vì sao đời mình mãi lao đao. Xuân đến rồi đi, ngày tan nắng, anh đến rồi đi như cơn sóng ngầm. Em đã một lần được biết yêu anh, để bây giờ chỉ biết yêu anh một mình. Trái tim tìm anh từ trong kiếp trước, em đã gặp anh về cho xót thương, cho dấu ngàn lần trăm ngàn lần phải khổ đau. Em xin bằng lòng cho anh được biết cơn sóng ngầm.